Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, cổng lớn oán 16. Khúc Tử Nhạc nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng hắn không ngại bán cái hảo cấp hiện tại không có thời gian bộ tình báo Trịnh không nói cùng. Phương Nam Mơ Siêu vì thế hắn một phen kéo đại phu nhân, sau đó hỏi, có cái gì ẩn tình liền nhanh lên nói đi. Người như vậy dây dưa dây cả đi xuống ngươi nhi tử nữ nhi phòng chừng một cái đều chạy không? Thoát, không biết có phải hay không nhi nữ xúc động đại phu nhân kia viên ái tử chi tâm. Nàng thực mau phản ứng lại đây, nhìn Hứa Gia đại gia liếc mắt một cái, mở miệng, ta kỳ thật còn có vị cô em chồng, cùng ta một đôi nhi nữ tuổi tác không sai biệt lắm. Cảm tình cũng hảo. Ta cũng là lấy nàng đương thân nữ nhi giống nhau xem mơ siêu ta vừa mới vào cửa năm ấy trong phủ. Còn xem như hòa thuận, nhưng qua mấy năm, chị chồng hòa ly đã trở lại, cũng mang về nàng sinh nhi tử. Thực mau, ta cũng có thai, trong phủ có tân sinh mệnh bổn hẳn là đáng giá cao hứng. Nhưng chúng ta Hứa ra tình huống, này một thế hệ lại không ai có thể bị sống tế. Ta kia chị chồng trở về nhà mẹ đẻ sau vẫn luôn quá liền không được tốt. Không biết nàng là nghĩ như thế nào, cư nhiên đưa ra đem chính mình nhi tử sửa lại hứa họ. Dùng để hiến tế, không nghĩ tới cư nhiên thành công. Chị chồng ở bên trong phủ địa vị cũng cao không ít. Bình thường thích cùng nam tử trò chuyện, lão thái gia cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt từ nàng đi. Thực mau nàng lại sinh hạ mấy cái hai tử, ta một đôi nhi nữ đều có thể tồn tại xuống dưới, đại phu nhân này đoạn nói đến gập ghềnh. Mà đại thiếu gia nghe sắc mặt thập phần chết lặng, hắn biết chính mình tánh mạng dính đầy huyết tinh, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn như vậy dơ bẩn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nói tới đây. Đại phu nhân thanh âm đột nhiên nghẹn ngào lên, không nghĩ tới ta kia cô em chồng tính cách rất có. Điểm cương liệt, nàng nhìn đến chị chồng cùng nam tử nói chuyện phiếm cảm thấy không hợp quy củ. Liền mở miệng nói vài câu, khi đó chị chồng sự tình ở toàn bộ Hứa ra đều đã cam chịu. Thậm chí bởi vì nàng có lão thái gia chống lưng, lão phu nhân cũng không dám nói cái gì. Vốn dĩ, ta kia chị chồng cùng lão phu nhân quan hệ liền không phải thực hảo. Lại bị cô em chồng nói như vậy. Dưới sự giận dữ cũng khiến cho người khi dễ cô em chồng, lúc sau các ngươi hẳn là cái gì cũng không có làm đi, Khúc Tử Nhạc cười lạnh. Một chút, hắn xem kia Hứa ra đại cô nãi nãi phía trước còn thần khí thực a. Là, lúc ấy vốn dĩ có thể ngăn cản tam đệ đào tẩu. Sau lại, sự tình phát sinh sau lão thái gia nói nhiều tặng của hồi môn điểm của hồi môn. Đem cô em chồng sớm gả đi ra ngoài tốt nhất, không cần ảnh hưởng Hứa ra danh dự, nôn tương đương, Hứa ra đại thiếu gia nghe đến đó trực tiếp phun ra. Đại phu nhân nói những việc này, hắn căn bản là không biết, hắn cho rằng năm đó tiểu cô chỉ là bị bức hôn mà thôi. Đại phu nhân đang định lấy ra khăn đưa cho Hứa ra đại thiếu gia, lại bị Hứa ra đại thiếu gia quay đầu đi, không để ý đến. Đại phu nhân chỉ có thể bi thương cười, nhưng lão thái gia tính toán vẫn là không có thành, cô em chồng nàng mang thai, đại phu nhân nói ra Hứa ra cuối cùng tội ác đã biết Hứa ra nữ nhi. Sinh ra tới hai tử cũng có thể sống tế lão thái gia tự nhiên là cưỡng bách nàng đem hai tử sinh hạ. Đã có thể ở hai tử bị sống tế kia một ngày. Nàng đầu giếng tự sát, sau lại sự tình mọi người đều có thể đoán được. Hứa ra nhị cô nương Hứa Nhạc Kỳ là đầu giếng tự sát. Bởi vậy nàng oán linh có thể bảo tồn, cũng không có bị giao long ăn luôn. Mà hiện giờ, giao long đã không ở, Hứa ra khí vận cũng tan hết, nàng còn có như vậy một chút nhớ nhung lão phu nhân cũng qua đời. Nhưng bất chính là nàng trả thù Hứa ra hảo thời điểm. Là, ta biết. Chúng ta thực xin lỗi nàng, đại phu nhân khóc cầu đạo nhưng là biết lễ biết huệ không có a. Liền tính là xem ở bên nhau lớn lên mặt mũi thượng cũng hảo. Nhìn lão phu nhân mặt mũi thượng cũng hảo. Buông tha bọn họ hai cái đi, mẫu thân, đại thiếu gia lạnh lùng cười, ngươi cảm thấy. Ta còn có mặt mũi sống sót sao? Đại phu nhân biểu tình cứng đờ. Nàng tự nhiên là hiểu biết nàng nhi tử tính cách. Hắn nếu nói như vậy hắn trong lòng liền khẳng định là ý tứ này. Các ngươi tranh tới tranh đi làm gì sao đâu? Sâu kín giọng nữ vang lên, nhìn kỹ. Hứa ra đại tiểu thư phía sau cư nhiên đứng cái thiếu nữ, kết quả là. Các ngươi này đó tranh luận còn không phải làm ta phiền lòng. Màu xanh lá váy áo bị gió đêm chậm rãi thổi bay. Cúi đầu thiếu nữ ngẩng đầu. Trên mặt đã là không phải Lâm Dũ phía trước gặp qua kia phó trắng nõn khuôn mặt. Trên mặt tế tế mật mật mọc đầy vảy, ngay cả đôi mắt nhìn qua đều cùng vừa mới kia bị tiêu diệt sao. Long giống nhau. Thành thú đồng, Hứa Nhạc Kỳ nhìn qua trừ bỏ thân hình đã không có nơi nào như là nhân loại. Nhạc Kỳ, Hứa gia đại phu nhân đồng tử hơi hơi co rút lại. Nghe được nàng tiếng kêu, Hứa gia nhị tiểu thư nháy mắt liền tới rồi Hứa gia đại phu nhân bên người. Dùng kia sắc nhọn móng tay khơi màu đại phu nhân cầm tẩu tẩu có chuyện gì mau nói đi. Ta sợ. Hứa Nhạc Kỳ nhìn cách đó không xa lão phu nhân hồn phách liếc mắt một cái, tẩu tẩu nếu là trở thành quỷ hồn, cũng chỉ có thể giống mẫu thân giống nhau toàn tâm toàn ý hướng về ta, Nhạc Kỳ. Biết lễ cùng biết huệ, ta biết, không giết bọn họ, Hứa Nhạc Kỳ thoạt nhìn cũng thực buồn rầu, nhưng là bọn họ nhìn dáng vẻ cũng hoàn toàn không muốn sống a, rất thống khổ, cùng ta giống nhau, không phải. Không phải, bọn họ đều muốn sống ân ân, ta đã biết, vậy được rồi tương đương ta nghĩ lại, Hứa Nhạc Kỳ gật gật đầu. Sau đó năm ngón tay thành câu, trực tiếp xuyên thấu bên cạnh vẻ mặt thần sắc có bệnh Hứa gia đại gia ngực. Hứa gia đại gia nào biết đâu rằng Hứa Nhạc Kỳ sẽ đột nhiên tới lần này từ. Còn không có phản ứng lại đây liền đi, Hứa Nhạc Kỳ lại đem năm ngón tay từ ngực rút ra. Lấy ra tay khăn đem ngón tay lau khô, nột, nếu lựa chọn nhi nữ, như vậy trượng phu tự nhiên liền từ bỏ đi, Hứa Nhạc Kỳ cười mị mắt thật không hổ là ta tẩu tẩu đâu. Tổng hội biết cái nào lựa chọn nhất có thể lấy lòng ta, Hứa gia đại phu nhân run run rẩy rẩy vươn. Tay, vừa mới nàng trên mặt hình như là bắn tượng nàng trượng phu huyết. Ha ha ha, nhìn đến Hứa gia đại phu nhân hỏng mất bộ dáng. Hứa Nhạc Kỳ thật là hết sức vui mừng, đương trường nàng muốn mẫu thân giúp nàng, mẫu thân nói thẳng phụ thân mệnh lệnh không thể cãi lời. Muốn luôn luôn ôn nhu tẩu tẩu giúp nàng, tẩu tẩu chỉ nói nữ nhân muốn nhận mệnh, à, hiện tại, nàng nhận mệnh sao, Hứa Nhạc Kỳ điên cuồng thực sự đem ở đây mấy cái người chơi cấp dọa tới rồi. Lưu Kỳ Sơn liền dẫn đầu lui một bước, chính là này một bước, làm hắn khiến cho vị này boss chú ý, vốn dĩ hắn cùng Khúc Tử Nhạc ở không sai biệt lắm vị trí thượng. Thậm chí Khúc Tử Nhạc còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Nhưng nề hà, hắn người này thiếu kiên nhẫn, mặc kệ là Lâm Dũ kia sự tình vẫn là lần này sự tình. Hắn đều là trước hết hành động, nhưng lúc này đây, đã có thể. Chính là ngươi này chỉ chuột, buổi tối ở nhà cửa chạy tới chạy lui. Hứa Nhạc Kỳ nhíu mày, ngươi không cảm thấy thực không có lễ phép sao? Lưu Kỳ Sơn chỉ là từ trống rỗng biến ra tam chương phù chú. Đánh hướng Hứa Nhạc Kỳ, Hứa Nhạc Kỳ cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có vật như vậy. Thân hình chợt lóe, tránh thoát hai chương, còn có một chương dán ở Hứa Nhạc Kỳ đầu tóc thượng. Thẳng đem nàng tóc đốt đứt, phi đầu tán phát Hứa Nhạc Kỳ hiển nhiên bên ngoài biểu tượng càng thêm có uy hiếp lực. Nàng ngón tay một chọn, liền đối với Lưu Kỳ Sơn mặt, nhìn dáng vẻ là muốn chọc hạt Lưu Kỳ Sơn đôi mắt. Lưu Kỳ Sơn nhìn nàng thế tới rào rạt, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn trở, tranh thủ bằng tiểu nhân đại giới ngăn trở cái này công kích. Cánh tay bị sống sờ sờ chọc ra hai cái động. Cuối cùng còn bị xé rách tiếp theo khối thịt làm Lưu Kỳ Sơn đằng cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng này còn không phải để cho hắn sợ hãi. Hắn nhìn cánh tay thượng nhưng miệng vết thương. Phát hiện miệng vết thương cư nhiên đang ở bị ăn mòn. Yêu quỷ, Cách đó không xa Phương Nam cuối cùng là nhận ra Hứa Nhạc Kỳ hiện tại trạng thái. Hứa Nhạc Kỳ quay đầu lại, cảm thấy cái này người hầu còn xem như có điểm kiến thức. Yêu quỷ bất đồng với bình thường quỷ quái, tỉ như nàng, bởi vì phía trước Hứa gia liên tục hiến tế mấy cái cùng nàng huyết mạch tương liên huynh đệ cấp. Giao Long, ở hơn nữa nàng chết vào trong giếng, cùng Giao Long vị trí tương thông. Nương huyết mạch hiểm hộ xé rách Giao Long yêu lực lớn mạnh tự thân. Bằng không kẻ hèn mới tân chết mấy năm hoán quỷ, sao có thể như vậy lợi hại. Mấy năm nay nàng 5 năm tháng tháng mỗi ngày hút Giao Long lực lượng. Trưởng thành cho tới bây giờ như vậy thực lực, nếu không phải hôm nay Phương Nam tiêu diệt tới Giao Long. Hứa Nhạc Kỳ còn tính toán hoàn toàn ăn luôn Giao Long. Sau đó lại xuống tay tiêu diệt Hứa gia đâu. Bất quá, liền tính kế hoa trước tiên, Hứa Nhạc Kỳ cũng cảm thấy không có gì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kỳ Sơn kia một cái cánh tay đã hoàn toàn biến thành vô pháp hoạt động. Hắn hoàn toàn hoảng loạn lên, ta cánh tay, này, liền ở hắn hoảng loạn thời điểm, cái khác quỷ quái, trừ bỏ lão phu nhân bị Hứa Nhạc Kỳ cố ý chiếu cố còn tồn tại ở ngoài. Đều bị tiêu diệt, đại gia cẩn thận, không cần bị nàng thương đến, Phương Nam bước chân hơi hơi di động. Vừa mới hắn chỉ khởi động tới tại nội viện trận pháp. Ngoại viện trận pháp hắn còn không có động quá. Ân, các ngươi sợ ta nha. Hứa Nhạc Kỳ thoạt nhìn rất là vui vẻ, ai nha. Nếu không phải người kia mở miệng, ta cũng không biết ta nguyên lai lợi hại như vậy à, khó trách ta tùy tiện chọc chọc. Hứa người nhà liền đã chết cái thất thất bát bát đầu tương đương, Hứa Nhạc Kỳ ác ý đối diện đã sụi lơ đại phu. Nhân, nàng trong lời nói uy hiếp chi ý cũng bộc lộ ra ngoài. Đại phu nhân từ trên mặt đất bò dậy, nhặt lên trên mặt đất phía trước bị quăng ngã toái gương mảnh nhỏ. Hoành đến chính mình trên cổ, ta biết chính mình nói cái gì đều không có dùng, nhưng là ta thực xin lỗi ngươi, ta chính mình tới con. Đến nỗi biết lễ, người muốn mang theo muội muội hảo hảo sống sót, Hứa gia đại thiếu gia nhìn chính mình mẫu thân. Ngã xuống thân ảnh, không biết làm cái gì phản ứng. Hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn chỉ nghĩ chính mình đi bồi mệnh. Nào biết đâu rằng hắn mẫu thân sẽ tìm chết đâu. Hứa Nhạc Kỳ cũng hơi chút có điểm bị chấn tới rồi. Nàng đình chỉ động tác, lại bị Trịnh Không Nói một đao phách chặt bỏ tới. Không hề phòng bị dưới vững chắc bị chém trúng một đao. À tương đương, Hứa Nhạc Kỳ nhìn chính mình bị bổ ra. Lại chảy ra tanh hôi đen như mực sắc máu thương chỗ. Đột nhiên mở miệng, biết lễ, người có trách hay không tiểu cô. Ngoạc kép, không có tư cách quái ngài, ôm chính mình mẫu thân thi thể. Hứa gia đại thiếu gia nghẹn ngào một chút, lại suy sụp ngồi trở lại tại chỗ. Phải không? Không có việc gì, mẫu thân yêu ta, Hứa Nhạc Kỳ nói xong tuét miệng rác. Mẫu thân yêu nhất ta, ta không cần các ngươi, Trịnh Không Nói làm sao có thời giờ nghe Hứa Nhạc Kỳ về ái không yêu ngôn. Loạn, thừa thắng xông lên lại xông lên đi cùng Hứa Nhạc Kỳ dây dưa ở bên nhau. Mà lúc này, Phương Nam cũng thúc giục Hứa từ đường đường bên ngoài trận pháp. Nếu nói bên trong trận pháp là vây trận. Như vậy bên ngoài trận pháp mục đích chính là uy áp. Mượn sơn xuyên địa thế chi liền cấp quỷ quái áp lực. Làm cho bọn họ không dám làm càn. Quả nhiên tại đây uy áp dưới. Hứa Nhạc Kỳ động tác dần dần biến thong thả lên. Cuối cùng vì bảo hộ lão phu nhân hồn thể. Nàng chính mình liều mạng trọng thương. Cũng muốn đào tẩu. Những người khác nhìn Hứa Nhạc Kỳ đào tẩu. Cũng không có đuổi theo đi. Đệ nhất đại gia trạng thái đều không tốt, đệ nhị ở đây cũng chỉ có Phương Nam cùng Trịnh Không Nói nhiệm vụ còn ở Hứa Nhạc Kỳ trên người. Những người khác nhiệm vụ không sai biệt lắm đều hoàn thành. Tự nhiên Phương Nam cùng Trịnh Không Nói muốn bàn bạc kỹ hơn. Những người khác chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trở về, trở lại hệ thống không gian. Liền ở mọi người đều thả lỏng lại thời điểm, Lưu Kỳ Sơn chu lên. Hắn nửa cái thân mình đã mất đi chi giác, nếu là không nhanh lên trở lại hệ thống không gian, như vậy rất có khả năng hắn liền sẽ chết a. Rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành a. Giao Long không phải đã quay về với trong thiên địa sao? Nhanh lên phóng ta trở về a. Tác giả có lời muốn nói. Cá mặn tác giả, ta đi tìm ngữ văn lão sư cho ngươi học bổ túc một chút Lưu Kỳ Sơn. Cảm ơn a tương đương lần sau có cơ hội còn tìm ta hợp tác a cá mặn tác giả. Hảo, người vài ác có điểm thành công. Lần sau nhớ rõ trải chăn một chút mưu trí lịch trình. Lưu Kỳ Sơn, ta sẽ nỗ lực, ưỡn ngực, đại gia minh bạch Lưu Kỳ Sơn nhiệm vụ sao? Hết chương.